Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, Hiểm Cảnh. Cổ Phong góc miệng vẩy một cái, tại chỗ thiết trảo thu hồi trong nháy mắt, ra tay như điện, trực tiếp đem bắt lấy. Tiếp lấy chính là bỗng nhiên kéo một phát, một bóng người, trực tiếp bị Cổ Phong theo cây bên trên kéo xuống. Bành, người này, trùng điệp té xuống đất. Cổ Phong xem xét, đây là giống nhau mạo thoạt nhìn, bất quá 16 tuổi thiếu niên, nhưng thân bên trên lại là tản ra địa âm tiểu viên mãn khí tức. Ấy u, đau chết ta. Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, hắn trên cổ tay có một cái thiết hoàn, cái này thiết hoàn chính là liên tiếp lấy một đầu xiềng xích. Xiềng xích này bên kia chính là cái kia thiết trảo mới vừa xuất thủ người, chính là hắn. Thiếu niên nhìn lấy Cổ Phong, chững chạc đàng hoàng nói ra, đã bị ngươi phát hiện, cái kia cũng không có biện pháp, ngươi có thể phát hiện ta tồn tại, tính ngươi có mấy phần bản sự, nhưng ngươi là không thể nào đánh qua ta. Thừa dịp ta không sinh khí trước đó, tranh thủ thời gian giao ra cái này hai cái man thú yêu hạch. Nhưng sau rời đi, Cổ Phong nghe, có chút buồn cười. Thiếu niên này rõ ràng không phải loại kia cùng hung cực ác người. Hơn nữa hắn không nói cướp đoạt Cổ Phong lệnh bài thân phận, liền muốn hai cái này man thú yêu hạch mà thôi. Cũng không nói cái gì giết người uy hiếp lời nói. Đường thật thú vị, tiểu gia hỏa, ta xem một chút, ngươi là như thế nào tức giận. Cổ Phong nhìn lấy thiếu niên mở miệng. Ngươi có thể đừng ép ta. Ta sinh khí đến, ngay cả ta chính mình cũng sợ hãi. Đây tuyệt đối là cực kỳ tàn ác, diệt tuyệt nhân gian. Tiểu hài nhi nhìn thấy đều sẽ dọa đến oa oa khóc. Thiếu niên dung nhan có chút mất tự nhiên, mở miệng, ân, ta liền thích cực kỳ tàn ác, diệt tuyệt nhân gian. Ngươi sinh khí đi. Cổ Phong cười mở miệng lần nữa. Ngươi, đây là ngươi bức ta. A, thiếu niên vừa nói, nâng lên nắm đấm, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Ba, Cổ Phong tiện tay vung lên, chính là đập vào thiếu niên này nắm đấm bên trên. Cái này đại lực kéo theo phía dưới, thiếu niên này trực tiếp chính là hoành bay ra ngoài, lập tức trùng điệp té xuống đất. Một cái địa âm tiểu viên mãn võ giả, vậy mà như vậy món ăn. Cổ Phong cũng là kinh ngạc, hắn coi là đối phương có thể có mấy phần thủ đoạn đây. Vừa rồi vung tay lên, nhìn như đơn giản, nhưng lại dùng chính mình bảy thành lực đạo, không nghĩ tới đối phương yếu như vậy. Giờ phút này, thiếu niên từ bò dưới đất lên, hắn cái mũi giữ lại huyết, nắm tay phải đã một mảnh sưng đỏ, mang theo huyết thủy, trong mắt mang theo nộ ý. Ngươi chọc giận ta. Cũng tại lúc này, hắn thân bên trên ngọn lửa xanh lục hiển hiện. Ngọn lửa màu xanh lục này lưu chuyển đến hắn nắm đấm bên trên. Chỉ thấy hắn nắm đấm bên trên thương thế, đúng là trong nháy mắt khỏi hẳn, vẻn vẹn một hơi không đến. Cái này tiểu tử thân bên trên tổn thương, chính là toàn bộ tốt, đều là khôi phục đỉnh phong khí tức. Cái này tiểu tử, hẳn là am hiểu trị liệu bí thuật. Lão ngư không khỏi mở miệng. A, lập tức, chỉ thấy thiếu niên này lần nữa hướng phía một quyền vọt tới. Bành, Cổ Phong theo dưới tay, hắn lại là bị đánh bay. Ta đánh bại ngươi. Bành, ta không phục. Bành, a, ta không có bại. Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Thiếu niên này, không biết bị Cổ Phong đánh bay bao nhiêu lần. Cổ Phong là ta tăng thêm lực đạo, cuối cùng thậm chí dùng chính mình 10 thành thân thể lực lượng tới quay phi thiếu niên này. Nhưng cái này tiểu tử, nhất định chính là một cái không chết tiểu cường. Mỗi một lần thụ thương thân bên trên quỷ dị ngọn lửa xanh lục giấy lên, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Cổ Phong rốt cục minh bạch, chiến lực như vậy món ăn tiểu quỷ, vì sao dám một người một mình du tẩu sát lục tinh. Gia hỏa này mặc dù chiến lực món ăn, nhưng căn bản đánh không chết a. Liền Cổ Phong cái này loại tu vi, muốn giết chết cái này tiểu tử cũng khó khăn, chớ nói chi là người khác. Cái này tiểu tử cùng người đánh, có thể đánh bên trên một ngày, cuối cùng rất có thể hắn đem đối phương sinh sinh mài chết. Cổ Phong giờ phút này đi đến thiếu niên này bên cạnh. Lại là giơ tay lên. Ca, ta phục, đừng đánh. Thiếu niên rốt cục chịu thua. Lúc này mở miệng. A, ngươi không phải đánh không chết sao? Ngươi không phải năng lực khôi phục cường sao? Sợ cái gì? Ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu có thể hao tổn? Cổ Phong nghe xong, nói ra. Ca, đau, là thật đau a. Ngươi ra tay cũng quá hung ác. Coi như ta có thể dựa vào ta bí thuật trong nháy mắt trị liệu khỏi hẳn. Nhưng mỗi một lần là thật đau a. Ta có thể nhận không cái này dằn vặt. Ngươi liền bỏ qua tiểu đệ lần này đi. Thiếu niên bụm mặt, nói ra. Thiếu niên trước mắt này, tâm tính cũng không có nhiều sao ác liệt. Cổ Phong cũng không tổn thương gì. Đối với hắn cũng là so sánh có hứng thú. Lúc này mở miệng, để cho ta bỏ qua ngươi. Cũng được, nói cho ta biết, ngươi là ai, ngươi đây cũng là thủ đoạn gì. Đại ca, tiểu đệ tên là Mộc Tiểu Cường, là Mộc Nguyên Giới. Đây là ta Mộc gia trị liệu thuật. Này hỏa diễm tên vì sinh linh lục diễm. Ta Mộc gia huyết mạch người. Trời sinh đều có thể lấy tự thân huyết mạch cô đọng sinh linh lục diễm. Cái này sinh linh lục diễm, có thể nhanh chóng trị liệu tất cả thương thế. Thiếu niên mở miệng nói ra. Cổ Phong nhìn thiếu niên này, không khỏi mở miệng. Ngươi hẳn là chưa trải qua cái gì chém giết lịch luyện đi. Ngạch, không nghĩ tới đại ca nhãn lực tốt như vậy. Ta quỷ kia lão cha, một mực đem ta quan trong nhà tu hành. Ta liền cùng trong nhà võ giả giao thủ qua. Bọn hắn còn đều khiến lấy ta. Lần này, cũng là ta năn nỉ tỉ tỉ rất lâu, mới vụng trộm cùng nàng đến. Mộc Tiểu Cường mở miệng, lập tức lại tiếp tục đạo. Cái này lịch luyện quả thực quá huyết tinh. Ta dựa vào trị liệu thuật ngoan cường mài chết một chút man thú. Về sau mở ra bảo các thứ nhất tầng. Nhưng sau ta liền chọn lựa cái này phi thiên trảo bảo vật. Có bảo vật này, ta thường xuyên có thể ăn cắp người khác vừa mới giết chết man thú yêu hạch. Những người kia coi như truy bên trên ta, cũng là đánh không chết ta. Có mấy cái còn kém chút bị ta đánh chết. Cuối cùng đều chạy. Gặp đến đại ca lợi hại như vậy, còn là lần đầu tiên. Ngươi chưa cùng ta đánh tới cuối cùng, thế nào biết ngươi đánh không lại ta? Cổ Phong hỏi, tỷ tỷ nói qua, đối ta thi triển trị liệu thuật, còn có thể ung dung không vội, lại chiến đấu sau một thời gian ngắn, còn có thể không mệt mỏi chút nào thái độ ngươi, đều là yêu nghiệt, để cho ta gặp được người như vậy, tranh thủ thời gian nhận thua, thoát đi. Trốn chẳng phải sách nàng tên chữ. Mộc Tiểu Cường mở miệng nói. Tỷ tỷ ngươi gọi cái gì tên chữ? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Thiếu niên nói ra. Tỷ tỷ của ta gọi Mộc. Ngao ngao. Cũng tại lúc này, bốn phương tám hướng, từng đợt chó sủa thanh âm truyền đến. Xem ra, chúng ta khả năng có phiền phức. Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Chỉ thấy bốn phía, chừng trên trăm con hắc ngao khuyển đi ra. Trên trăm con a, mỗi một đầu, tu vi kém cỏi nhất, cũng có sơ nhập địa âm cảnh, mà Cổ Phong, từ đó, nhìn thấy một đầu chừng hai trượng độ cao cự hình ngao khuyển. Hắn khí tức, đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh. Hỏng bét, tiểu tử, lão phu quên, cái này ngao khuyển chết, nó tự thân huyết khí phát ra, cái khác ngao khuyển đều sẽ rất nhanh chạy đến. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cái kia Mộc Tiểu Cường càng là dọa đến sắc mặt thảm bạch. Song song, lần này có thể triệt để xong. Ngươi có trị liệu thuật, sẽ không bị đánh chết. Sợ cái gì? Cổ Phong nghe xong, cười nhạt. Mộc Tiểu Cường vẻ mặt cầu xin. Đại ca, ta đây trị liệu thuật cũng là có hạn độ a, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.